Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, chương 418, xin nhờ thánh tăng chiếu cố Tam Muội. Cầu đặt mua a, phun ra nuốt vào hắc ám. Giờ khắc này, cửu đầu trùng đưa tới dị tượng quả thực là kinh thiên động địa. Thậm chí xa so với tấn thăng yêu thánh muốn làm đến đáng sợ. TTT, nếu là trước khi nói cửu đầu trùng gọi tiếng giống như xà kêu, lại như chim gọi, như vậy giờ khắc này, thanh âm của hắn liền từ đầu đến đuôi xà kêu, mà đi âm trầm chi cực, khủng bố cùng cực, vẻn vẹn nương tựa theo thuần túy thanh âm, đều có thể gọi lên trong lòng người thuần túy nhất hoảng sợ. Sáu cái đầu lâu tại cuồng kêu sau khi, mặt khác ba cái bị đánh nát đầu lâu thì là mơ hồ có lấy thứ gì ở trong đó nhúc nhích mà ra. Cái kia cơ hồ bị móc sạch nội tạng cũng tại trọng sinh. Lồng vũ, chóc ra, hai chảo cũng tựa hồ tại thoái hóa. Ngược lại là những cái kia cái đuôi khung xương tại kéo dài. Lại là một lát, những cái kia lồng vũ chóc ra chỗ, từng khối vảy rắn tại hiện lên. Sư phụ, cái kia cửu đầu trùng, tựa hồ tại tiến hóa. Cảm giác được cửu đầu trùng cái kia biến hóa hầu tử. Suy đoán nói, không, đại thánh, đúng lúc này, theo một trận quang hoa lấp lóe, nhị lang hiển thánh chân quân mang theo tam thánh mẫu Dương Thiền, Hào Thiên Khuyển, Mai Sơn huynh đệ rơi vào đường Tam Tạng một hàng trước mặt. Mở miệng nói ra, càng thêm chuẩn xác mà nói pháp. Hẳn là dị hóa, dị hóa. Đường Tam Tạng cảm ứng một phen Xá Lợi Tử trạng thái. Mở miệng hỏi, Thánh Tăng, Dương Tiễn hữu lễ, trước đó không lâu tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, còn nhiều đến Thánh Tăng giải vây. Nếu không Dương Tiễn phải chiến bại mà chạy không thể. Theo Dương Tiễn hướng về đường Tam Tạng, hành lễ, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền, Hào Thiên Khuyển cùng Mai Sơn huynh đệ cũng cùng nhau hướng về đường Tam Tạng hành lễ. Lấy đó tôn trọng cảm kích, chư vị thi chủ khách khí, người xuất gia lấy lòng dạ từ bi, bần tăng cũng bất quá nắm lấy cứu một mạng người hơn xây tháp bảy cấp phù đồ suy nghĩ. Lúc này mới lấy hết chính mình một phần lực thôi. Đường Tam Tạng thấy thế, cũng liền bận bịu đáp lễ, biểu lộ từ bi an lành, ánh mắt lại là mịt mờ hướng về Tam Thánh Mẫu Dương Thiền phủi liếc một chút. Nguyên lai, Dương Thiền ở chỗ này. Mà trùng hợp chính là, cùng lúc đó Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cũng lặng lẽ nhìn đường Tam Tạng liếc một chút. Vừa vặn cùng đường Tam Tạng ánh mắt đối mặt, trong lúc nhất thời, mỗi người đều có chút tâm hỏng hai người. Ánh mắt vừa chạm vào mà qua, không dám có chút dừng lại. Chỉ bất quá cùng đường Tam Tạng cái kia lo lắng bị Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nhìn ra sơ hở khác biệt. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền lo lắng, cũng là bị Thánh Tăng đường Tam Tạng quá phận chú ý đến chính mình. Dù sao, ý nan bình để cho mình nhiều lưu ý thêm Thánh Tăng đường Tam Tạng tình báo. Đối với thời khắc đem việc này cái ở trong lòng Tam Thánh Mẫu Dương Thiền mà nói, đây cũng là cái cơ hội tốt vô cùng. Mà nhị lang hiển thánh chân quân Dương Tiễn hiển nhiên sẽ không hoài nghi đối với mình có ân kim. Thiên tử chuyển thế, đệ nhất thánh tăng, đường Tam Tạng sẽ trong bóng tối nhìn trộm muội muội của mình. Một phen gặp qua lễ về sau, liền đem chú ý lực bỏ vào cửu đầu trùng trên thân. Đáp, bình thường tiến hóa, chính là tuần hoàn theo tổ tiên huyết mạch quỹ tích, lại hoặc là tự hành khai phát tự thân huyết mạch, lấy tiến giai tầng thứ. Dừng một chút, Dương Tiễn nhìn chăm chú lên trên không cửu đầu trùng. Nói ra, mà trước mắt bực này tình huống, thì là hoàn toàn không phù hợp lẽ thường trạng thái. Bất quá có khả năng nhất thì là thể nội huyết mạch hỗn tạp. Tại một loại nào đó kích thích phía dưới, một ít hỗn tạp huyết mạch phản phệ tự thân. Kết quả của nó đại đa số là bạo thể mà chết. Cũng có chút là biến thành một loại khác giống loài. TTTT. Mà nương theo lấy một trận kinh khủng xà minh thanh, cái kia tự cửu đầu trùng thân trên tản ra hắc ám đem trọn mảnh thương khung đều nhuộm thành màu mực. Đồng dạng, A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai, đường Tam Tạng nghe vậy, khẽ gật đầu, tuyên câu Phật hiệu về sau. Ngược lại đối với hầu tử nói ra, ngộ không, cái này cửu đầu trùng thí chủ tính cách cực đoan, ăn cắp Xá Lợi Tử. thậm chí tà niệm sinh sôi phía dưới, lại không chút do dự thôn phệ cha vợ, thật không phải hạng người lương thiện. Còn phiền phức Ngộ Không đem vị thí chủ này mang xuống đến trả lại Xá Lợi Tử, thuận tiện vi sư vì hắn siêu độ, khục, giảng giải Phật lý, lấy lắng lại dị hóa. Ha ha, sư phụ, cứ việc giao cho ta lão tôn đi. Tại Bích Ba Đàm hạ chiến đến biệt khuất vô cùng hầu tử, sớm đã có chút kiềm chế không được. Bây giờ được Đường Tam Tạng mệnh lệnh, cơ hồ là không chút do dự liền hướng về trên trời cao cửu đầu trùng mà đi. Hầu tử, có thể cũng không phải là cái gì thân sĩ. Đối mặt cửu đầu trùng lâm vào dị biến khó hóa bên trong, cũng sẽ không chuyển tới quan tâm cùng chờ đợi. Có thể cấp cho chỉ có một gậy. Lúc này, hầu tử trong tay Kim Cô Bổng theo tâm niệm nhất động, đột nhiên tăng trưởng trên trăm trượng, lấy khai thiên tích địa uy thế hướng về cửu đầu trùng bổ tới. Oanh, vượt quá hầu tử dự liệu là, cửu đầu trùng lại chặn một kích này. Cái kia mảnh trong bóng tối 18 song huyết hồng mắt rắn còn cùng nhau mà nhìn chằm chằm vào hầu tử. Sát ý, tử ý, tức giận chờ một chút tâm tình tràn ngập trong đó. Thối hầu tử, muốn chết, theo một tiếng rơi xuống. Cửu đầu trùng cái kia 9 cái đầu cùng nhau hướng về hầu tử cắn xé mà đi. Uy thế đáng sợ, ầm ầm, trong lúc nhất thời, trên trời cao, cửu đầu trùng cùng hầu tử ở giữa kịch liệt giao chiến đấu. Cho đến giờ phút này, Đường Tam Tạng cùng chư bát giới mới đầy đủ nhận thức đến cửu đầu trùng cự đại biến hóa. Vừa mới tại Bích Ba Đàm phía dưới, cửu đầu trùng sở dĩ có thể kiềm chế ngăn cản được hầu tử, càng nhiều thì là ỷ lại tại các loại thần thông cùng vô tận thủy lưu kiềm chế. Nhưng bản thân thể phách tính không được xuất chúng. Nếu không đầu của hắn cũng sẽ không bị Ngao Ngọc một chảo bóp nát một cái, bị hầu tử một gậy đánh nát hai cái. Mà bây giờ, cửu đầu trùng lại là nương tựa theo cực kỳ cường hãn thể phách, lại là có thể lấy lực đối lực cùng hầu tử Kim Cô Bổng chống lại. Cái kia Xá Lợi Tử, có như vậy thần dị. Đường Tam Tạng suy nghĩ khẽ động ở giữa, vẫn là nhấn xuống xuất thủ suy nghĩ. Dù sao từ cái này Xá Lợi Tử bị cửu đầu trùng nuốt vào về sau, Đường Tam Tạng liền cảm giác Xá Lợi Tử đối với mình trong minh minh sức hấp dẫn đang không ngừng tăng cường, mà cho dù là bây giờ, còn đang không ngừng tăng cường lấy, mà lại có Dương Tiễn, Hao Thiên Khuyển, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền cùng Mai Sơn huynh đệ ở một bên. Đường Tam Tạng cũng không tốt lắm xuất thủ, chỉ bất quá, đối với Đường Tam Tạng ôm trong ngực lòng cảm kích, đồng thời lần này hạ giới chính là vì săn giết đại yêu giải sầu một chút Dương Tiễn, lại là cầm trong tay Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao dựng lên, hướng Đường Tam Tạng hỏi, nếu là Thánh Tăng không bỏ, Dương Tiễn có thể xuất thủ tương trợ Đại Thánh một phen, cũng tốt đem cái này dám to gan tập kích mưu đồ Thánh Tăng yêu ta chu diệt. Cái này, Đường Tam Tạng gặp Dương Tiễn như thế tích cực, ngược lại cũng không tiện cự tuyệt, thuận tiện lấy tựa hồ cửu đầu trùng tại hầu tử áp lực phía dưới. Cái kia Xá Lợi Tử sức hấp dẫn tăng trưởng biên độ hơi lớn hứa. Nói không chừng lại thêm cái Dương Tiễn, tiến độ sẽ nhanh hơn đây. Đến mức nói cửu đầu trùng có thể hay không chịu đựng được hầu tử cùng Dương Tiễn liên thủ, Đường Tam Tạng cảm giác nên vấn đề không lớn. Dù sao người trẻ tuổi nha, như thế một điểm nho nhỏ áp lực, làm sao có thể sẽ có vấn đề đâu. Huống chi, hắn, còn có người ở rể thân phận. Như thế một điểm nho nhỏ áp lực, lường trước cũng là kinh nghiệm bao. Mà Dương Tiễn gặp Đường Tam Tạng không có ý phản đối, thân hình khẽ động mang theo Hao Thiên Khuyển cùng Mai Sơn huynh đệ hướng về thương khung mà đi. Lại có một câu lưu lại phía dưới hai. Thánh Tăng, Dương Tiễn cái này tam muội không tốt tranh đấu, liền phiền phức Thánh Tăng tạm thời thay chiếu cố một chút. 160-3468-434 chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.